mà nàng 6 tuổi mới học thuộc lòng bài thơ thì cũng xoàng thôi. Mấy nếp nhăn trên mặt Thịnh lão thái thái tựa hồ đều giãn ra. Bà nói: "Con hiểu bài thơ này không?" Sau khi bà nội giải nghĩa từng chữ, con có hiểu ạ? Phía trước có 3 con ngỗng, ngửa cổ lên nhìn trời hát ca. Sóng xanh vô lông trắng, chân hồng đạp sóng xanh. Bài thơ này nghe hay lắm phải không? Lão thái thái nghe xong, nét cười vương đầy trên mặt. Minh Lan cố gắng dùng lời nói của trẻ con để giải thích. Nàng nói: "Hay ạ, bài thơ này vừa có màu sắc, vừa có âm thanh. Người chưa từng thấy ngỗng cũng như được nhìn thấy 3 con ngỗng thật vậy." Thịnh lão thái thái chỉ vào Minh Lan cười nói: "Tốt, tốt, 3 con ngỗng. Đúng vậy, chính là 3 con ngỗng ngọc." Sau 2 ngày chung sống, Thịnh lão thái thái cảm thấy cháu gái của mình tuy trò chuyện chưa được trôi chảy, nhưng cũng là một đứa trẻ tuyệt vời. Nó không giống như hoa lan, mâu mờm mâu miệng, cũng không hiểu chuyện thất thời như mặt lan. Nhìn thì hơi ngốc nghếch, nhưng lại đem đến sự thú vị rất riêng. Lời nó nói đều là lời trẻ con, nghe qua cũng không thấy có gì sai. Còn ra vẻ cực kỳ trịnh trọng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc làm cho người ta phải phì cười. Đến trưa, sau khi cả khối óc và thân thể đều làm việc hết công suất, Thịnh lão thái thái ăn uống ngon miệng hơn, xới thêm một bát cơm. Vì muốn thể hiện thành ý tăng thêm mấy lạng thịt đối với sếp mới, Minh Lan cũng cố gắng ăn nhiều hơn một bát. Đĩa thịt kho đường đỏ sạch bong vì rất ngon, bị hai bà cháu đồng tâm hiệp lực gấp hết. Phòng mama nhìn mà trợn mắt há mồm, lén phân phó Thúy Bình chuẩn bị 2 phần trà thảo dược ức ô mai và vỏ quýt lâu năm để tiêu thật. Ăn cơm trưa xong, hai bà cháu ngồi lên 2 cái ghế bành khắc hình phúc thọ làm từ gỗ đàn hương đen, tựa vào cửa sổ nghỉ ngơi để tiêu cơm, nhưng rốt cuộc lại thành ngủ trưa. Lúc này mùa đông sắp qua, băng tuyết đã tan. Giữa trưa ánh nắng mặt trời ấm áp, Minh Lan được phơi nắng ấm, giống như con mèo nhỏ xù lông, cuộn mình trong áo, ngồi trên ghế. Buổi trưa được ăn no, đứa bé hồng hào trông rất đáng yêu. Thịnh lão thái thái nhìn cháu gái, ánh mắt dần híp lại, nhưng bỗng nhiên bà lại nói: "Mình nhì, còn cảm thấy tư tỷ của con thật sự bệnh sao?" Câu hỏi có chút sâu xa. Minh Lan vốn buồn ngủ, nghe xong câu hỏi cố gắng mở mắt to hơn một chút, nét mặt có chút mông lung, nói lộn xộn: "Con không, không biết ạ. Con vốn nghĩ tứ tỷ vì xấu hổ nên giận, giả bệnh không chịu đến. Cha mỗi lần đến kiểm tra tình hình học tập của ngũ tỷ, tỷ ấy cũng giả bệnh như vậy. Nhưng sáng nay nhìn thấy tứ tỷ, con nghĩ tỷ ấy ốm thật." Lão thái thái nghe lời nói thật lòng, mỉm cười đáp lại đôi mắt to tròn sáng ngời, lại vuốt lên mái tóc rối của nàng và bím tóc nhỏ trên đầu, nói: "Nếu tư tỷ của con giả bệnh thì sao? Chúng ta có nên phạt nó không?" Minh Lan lắc đầu, phương búp tay nhỏ trắng nõn níu lấy tay áo lão thái thái, khẽ nói. Không thể đến chỗ của bà nội. Tứ tỷ dù không bị bệnh, nhưng trong lòng cũng khó chịu. Mặc dù không phải việc đứng đắn, nhưng giả bệnh thì không chấp. Đại tỷ mỗi ngày đều bắt con đá cầu. Thật ra con giả bệnh cũng là như vậy. Minh Lan thật ra rất thông cảm với Mặc Lan. Chắc là trước kia dì Lâm được sủng ái, cũng thường xuyên dở chứng như vậy. Cho nên khi Mặc Lan bị cự tuyệt, dì Lâm lập tức theo phản xạ làm mình làm mẩy để dằn mặt lão thái thái. Tiếc là lần này đụng phải Hồng Xuân rồi. Nên hiểu rằng Thịnh Hoành từ khi thăng quan đến Đăng Châu đã hạ quyết tâm chỉnh đốn gia phong. Ông ta kỳ thật thích dì Lâm và con của nàng ta, bằng lòng nâng đỡ bọn họ. Nhưng ông ta còn yêu gia tộc và địa vị trong xã hội hơn. Lão thái thái vừa từ chối Mặc Lan thì sau lưng dì Lâm đã để cho hai huynh muội giả bệnh không đi thỉnh an. Đây rõ ràng là hạ thấp thể diện của lão thái thái, công khai với toàn bộ phủ Thịnh rằng dì Lâm ta đây có cột chống lưng rất chắc chắn. Lão thái thái lập tức phản kích, bức Thịnh Hoành lựa chọn giữa củng cố địa vị trong gia tộc hay là chiều chuộng dì Lâm. Trăm sự lấy hiếu làm đầu, Thịnh Hoành không chút do dự mà lựa chọn phương án thứ nhất. Cái này giống như đầu tư cổ phiếu, không thể chỉ xem tình trạng hoạt động của công ty mà còn phải xem tình hình quốc gia. Với hoàn cảnh hiện tại của Thịnh phủ, Thịnh Hoành vẫn bằng lòng che chở cho dì Lâm, nhưng nàng ta phải tuân thủ bổn phận làm thiếp. Lão thái thái cảm thấy cháu gái nhỏ của mình gặp chuyện liền hiểu thì hơi bất ngờ, lại dịu giọng hỏi: Mình nhì, còn nghĩ tư tỷ của con sai ở đâu? Minh Lan lắc lư cái đầu nhỏ ra vành ra vẻ, nói: Cứ ai đến chỗ bà nội, đó đều chính là tấm lòng của chúng con, muốn bà được vui vẻ. Tứ tỷ không nên gì không đạt được ý nguyện mà giả bệnh để bà nội phải lo lắng. Lão thái thái nở nụ cười hài lòng, kéo Minh Lan lại ngồi trên đầu gối của mình ôm ấp, xoa khuôn mặt bé xíu của nàng, nói: Con bé này nói rất hay. Con phải hiểu, ở chỗ bà, biết chữ hay học nữ hồng đều chỉ là thư yêu. Cái quan trọng nhất chính là học để thâu hiểu lý lẽ. Người sống trên đời không phải lúc nào cũng được như ý. Nếu vốn là của con thì sẽ là của con, không phải là của con thì đừng cưỡng cầu. Nên tích phúc tùy duyên, đừng vì đạt được mục đích mà không tự thủ đoạn. Lão thái thái thấy đứa trẻ mang vẻ mặt mù mờ, cái hiểu cái không, tự cảm thấy lời mình nói quá sâu sắc nên không nói gì thêm nữa, gọi Thôi Mama đến bế Minh Lan vào Lê Hoa Thụ ngủ trưa. Thực ra Minh Lan hiểu hết. Thịnh lão thái thái vội vã lo lắng là vì trước kia bà nuôi nấng dì Lâm, những tưởng nuôi thành một người thanh cao như Lâm Đại Ngọc, nhưng không ngờ lại biến thành chị hai phu dũng mãnh, mưu kế trùng trùng mà sức chiến đấu lại hung hãn, làm cho Thịnh phủ náo loạn lòng trời lỡ đất. Mà hết thảy đều vì một chữ: tham. Lần này bà lại nuôi thêm một đứa trẻ,